Chào các bạn, lại là mình đây. Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy nhấn đăng ký kênh Tú Lê Truyện để chúng ta sớm được nghe những tập mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 87. Nhà họ Tống hôm nay có việc vui. Cậu hai của Tống gia lo liệu mọi chuyện. Nhà họ Tống treo đèn kết hoa, đầu đầu cũng dán đầy chữ hỷ. Trong nhà tràn ngập tiếng cười và tiếng hoan hô, niềm vui rạng ngời trên gương mặt của mỗi người. Tống Lâm mặc áo dài đỏ ngồi trước bàn, anh cau mày, đôi mắt đờ đẫn thất thần, khuôn mặt buồn bã nhìn chằm chằm lá thư trên bàn. Ngoài cửa mọi người thúc giục, giờ lành đã đến nên đi đón dâu. Tống Lâm dường như không nghe thấy, vẫn ngồi đó. Sau một lúc lâu, anh bỏ lá thư vào túi áo trước ngực và bước ra khỏi cửa. Trong thư viết gì vậy? Mộng Im thở dài, hắn tiết lộ với tôi. Đây là lá thư Tống Nghị để lại cho em trai, nhưng nó sẽ không được mở ra cho đến khi anh ta mất. Thuận theo tự nhiên, Tống Lâm kết hôn với Hình Hình. Tối hôm đó, cặp vợ chồng mới cưới ngồi trên giường. Cả hai đều im lặng. Bốn người chúng tôi nhìn chằm chằm họ, dường như đều mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Sự tập trung đó có chút dung tục. Tuy nhiên, Mộng Yểm không sai tôi đến xem đêm tân hôn của họ. Tống Lâm từ đầu đến cuối đều không vén tấm khăn chùm đầu của Hình Hình. Anh ngồi như một bức tượng. Tôi nghĩ anh sẽ im lặng cho đến khi trời sáng. Bỗng nhiên Hình Hình nói: Tôi biết là anh không yêu tôi, tại sao vẫn cưới tôi? Tống Lâm nói với một nụ cười cay đắng. Đã biết rõ câu trả lời, tại sao còn hỏi? Hình Hình hít một hơi thật sâu trả lời: Tôi yêu Tống Nghị. Tống Lâm nhạt nhẽo nói: Anh trai tôi hy vọng rằng tôi có thể chăm sóc cho cô, vì vậy tôi hoàn thành tâm nguyện của anh. Anh tôi không cưới cô chỉ vì anh sợ rằng không thể quay trở về nữa. Sự quan tâm mà anh dành cho cô thật đáng để người ta ghen tị. Hình Hình ngẩng đầu lên cười ngốc nghếch nói: Anh ấy quan tâm tôi, trong lòng anh ấy vốn dĩ không có tôi mà đã có người khác rồi. Anh có biết người anh ấy nhớ tới là ai không? Không phải là cô sao? Tài Tống Lâm lần vào ngực. Tôi biết ở đó giấu một lá thư. Hình Hình kéo tấm khăn chùm đầu xuống. Cô buồn bã nói: Thôi, giờ tôi đã là vợ của anh rồi. Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì khác. Chỉ hy vọng anh ấy có thể sống sót trở về. Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Một ngày nọ, Tống Lâm đang ngồi trong vườn sau. Anh tập trung nhìn chằm chằm vào lá thư đó. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy rằng giữa hai anh em họ có sự tình gì đó khó có thể nói ra. Nhìn tình hình hai anh em quấn quýt dường như quá mức giữa Tống Lâm và Tống Nghị. Tôi không phải là người đã bước vào xu hướng tiên tiến, nhưng về mặt cảm xúc tôi vẫn còn ảo tưởng. Hình Hình từ ngoài bước vào, cô khóc như một bông hoa lê trong mưa, vội vàng ngã xuống. Tống Lâm không xong rồi. Tống Lâm nhất thời hoảng loạn, lá thư trong tay rơi xuống đất. Anh bước về phía trước nâng Hình Hình lên hỏi: Chuyện là thế nào? Có phải là anh tôi không? Hình Hình giờ đã là người phụ nữ có gia đình, tóc dài búi cao, gương mặt vẫn trẻ như xưa. Anh ấy bị kẻ thù bắt rồi, anh ấy dẫn quân lần theo dấu vết của kẻ phản bội, chẳng may bị rơi vào tròm của chúng và đã bị bắt. Kẻ thù dùng tính mạng của anh ấy để uy hiếp, nói rằng nếu không rút quân khỏi quan ngoại thì sẽ giết chết anh ấy. Sắc mặt Tống Lâm tái mét, anh ngập ngừng một chút hỏi: Thánh thượng nói thế nào? Hình Hình càng khóc to hơn. Những người đó vốn dĩ đâu quan tâm đến Tống Nghị sống hay chết. Nói rằng Giang Sơn hà cớ gì chỉ vì một việc nhỏ mà dẫn đến những mất mát to lớn. Là một con dân của thiên tử thì nên ý thức được điều đó, sẽ không có sự giải cứu nào. Tống Lâm nghe đến đây, người anh ta như phát điên lên, chạy vào trong phòng. Thu dọn đồ đạc, cởi ngựa ra khỏi thành. Lúc này Mộng Yểm đẩy tôi một cái, ra hiệu cho tôi không cần vội vã đuổi theo. Hắn sai tôi ở lại trong sân sau nhà Hình Hình. Tôi nhìn thấy cô nhặt lá thư trên mặt đất lên, do dự mở nó ra. Tôi tò mò tiến lại gần. Chữ của người xưa có phần khó hiểu, nhưng tôi vẫn hiểu trong thư viết gì. Mặc dù đọc thư của người khác là không quang minh lỗi lạc, nhưng đây không phải là tôi tự nguyện đọc. Có một số người cố ý làm điều đó, còn tôi chỉ là thuận theo tự nhiên. Sau một hồi suy nghĩ, tôi không thể không bị nội dung của bức thư làm rung động. Không chỉ như vậy, Hình Hình sau khi đọc xong lá thư, cô ngẩn người ra. Nước mắt từng giọt nhỏ xuống như những hàng ngọc trai. Trái tim tôi cũng quặn đi vì xót xa. Không phải vì tôi nghĩ quá nhiều, mà sự thật là thế. Tống Lâm và Tống Nghị thương yêu lẫn nhau. Tống Nghị không phải con trai ruột của Tống gia. Anh được nhận nuôi. Ban đầu không hiểu sao lại mù quáng như vậy. Thực sự vẫn còn nghĩ rằng họ có phần giống nhau. Tình yêu trái với luân thường đạo lý này, ở thời đại hiện nay cũng chưa hẳn được người đời hiểu và chấp nhận. Huống chi là thời cổ đại. Đối với tình yêu giữa anh trai và em trai càng không công nhận. Giống như Tống Nghị đã nói trước đây, anh và người anh yêu mãi mãi không thể ở bên nhau được. Anh biết rõ điều đó. Lá thư mà Tống Nghị viết cho Tống Lâm giống như một lá thư tình, đồng thời nó cũng là lá thư tuyệt mệnh. Anh viết ra tình cảm và nỗi nhớ của mình dành cho Tống Lâm. Anh không yêu Hình Hình và không muốn cô vì anh mà bỏ lỡ đời người. Suy cho cùng thì tình cảm của anh đối với cô chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái. Người anh yêu là Tống Lâm. Anh cũng không muốn làm tổn thương Tống Lâm. Lần này ra trận, anh mang theo một trái tim đã chết. Cho nên trước khi rời đi, anh đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hai người. Và anh biết rằng cả hai sẽ không yêu người khác. Khó có thể hiểu được sự sắp xếp của Tống Nghị. Nói một cách khó nghe, đó là sẽ không ai là nạn nhân. Một người sẽ không lấy chồng nữa, một người sẽ không lấy vợ nữa, sẽ không liên lụy gì đến những người ngoài vô tội. Cách tốt nhất vẫn là làm mối họ với nhau, nghĩ rằng họ là bạn bè cùng nhau lớn lên. Việc này không có gì là không tốt, không thể là người yêu nhưng ít ra vẫn là người thân. Nhắc đến đây, vừa hay có một câu nói, lâu ngày sinh tình, tình nặng như thân. Mặc dù tôi cảm thấy Tống Nghị suy nghĩ chu đáo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh nghiêng về phía em trai mình hơn. Anh là một con người ích kỷ, anh hiểu Hình Hình hơn bất cứ ai. Điều đó không hẳn là xấu khi Tống Lâm đến với Hình Hình. Nhưng cuộc hôn nhân của Hình Hình với Tống Lâm chẳng khác nào là quá chồng thủ tiết. Nếu cô được gả cho người khác, thì có lẽ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mộng Yểm nhìn thấu tâm tư của tôi, hắn đứng bên cạnh tôi và nói: trong ba người không có gì gọi là công bằng hay không công bằng. Cho dù không có cuộc hôn nhân này thì Hình Hình vẫn quyết định thủ tiết. Nghĩa là sao? Mộng Yểm cười giải thích. Hình Hình đã từng thề rằng nếu Tống Nghị chết, cô sẽ không bao giờ kết hôn với người khác. Nhưng Tống Nghị chắc chắn sẽ chết trong trận chiến này, cho nên dù không có Tống Lâm, Hình Hình cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận của bản thân. Tôi choáng váng. Lời thề quả nhiên không thể nói một cách bừa bãi được, không cẩn thận thì sẽ trở thành sự thật. Trên chiến trường, Tống Lâm cầm quân lệnh và đàm phán với quân địch. Tống Nghị sớm đã bị nhốt trong củi tù, cả người đầy máu. Hắn không phải là mệnh quan triều đình, tại sao lại có thể ra lệnh cho quân sĩ? Hắn giả mạo thánh chỉ, muốn trao đổi nó để cứu sống Tống Nghị. Mộng Yểm cười khà khà. Tôi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm. Tôi cảm thấy hắn là một chính nhân quân tử, nhưng giờ thì hắn thật giống tiểu nhân, hắn thật là độc ác. Quân vương, dường như ngài biết tôi đang nghĩ gì? Tôi nhướng mày hỏi. Mộng Yểm không quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhìn thẳng tôi và nói. Tất nhiên rồi, đừng quên rằng ta là vị thần phụ trách giấc mơ. Trong giấc mơ thì không có sự riêng tư nào cả. Hắn bỗng nhiên nói với quỷ vương dạ quân cách đó không xa. Ngài có muốn biết hắn đang nghĩ gì không? Chương 88, hối hận. Mộng Yểm len lén liếc nhìn quỷ vương dạ quân một chút, khóe miệng của hắn co rút một hồi. Hắn đang suy nghĩ như thế nào để giết chết tôi? Tôi cố nén âm thanh không có bật cười. Mộng Yểm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không nhìn hắn cách ta xa xa. Ngược lại còn có một dáng vẻ canh giữ tôi, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không có ý định quay đầu nhìn lại tên chết tiệt. Dựa vào cái gì mà anh ta có mỹ nữ như mày, tôi không thể hy vọng vào cuộc đời này nữa chứ. Tống Lâm, mau trở về. Một tiếng hét lớn từ nơi không xa truyền tới, Tống Nghị ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát. Ta Tống Nghị, tuyệt đối sẽ không phải kẻ tham sống sợ chết. Nhưng là ngươi muốn ta đầu hàng, làm cái đồ bỏ đi. Đó chính là nỗi nhục nhã của ta. Ta tình nguyện đi chết. Tống Lâm, đừng bởi vì ta hủy hoại đời mình. Tống Nghị nhìn ra tâm tư của Tống Lâm. Hắn cũng biết thánh thượng không có khả năng bởi vì một người như hắn. Đem biên ải vừa mới đánh mà chấp tay đưa cho người. cho nên thánh chỉ này rõ ràng chỉ là giả tạo. Tống Lâm không để ý tới Tống Nghị, bắt đầu tại tướng lĩnh của quân địch mà đàm phán. Ván đã đóng thuyền, Tống Nghị nhắm mắt lại, giọng nói căm hận nói: "Ngươi nếu không đi, kiếp này ta sẽ không còn là người trong lòng ngươi." Người trong lòng? Tống Lâm sững sờ ngay tại chỗ, hắn sờ lấy ngực tự lẩm bẩm: "Ta là người trong lòng của huynh ấy." Tống Nghị dùng sức mở xiềng xích trên người, bổ ra lòng giam, mái tóc dài bay trong gió, vô số mũi tên sắc nhọn bắn ra từ xa, xuyên qua cơ thể anh ta, cũng không thể hạ gục anh ta. Sự thay đổi nhanh chóng và đột ngột, trong khoảnh khắc cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn. Tống Lâm nhảy xuống ngựa, nghĩ phải xông đến trước mặt Tống Nghị, nhưng là bị binh lính sau lưng túm chặt lấy. Hắn ta giãy giụa, nhìn về phía Tống Nghị: "Đại ca, đừng mà." Tống Nghị thân trúng mười mấy mũi tên, thân thể lung lai đứng ở phía kia. Hắn trừng mắt nhìn Tống Lâm lộ ra nụ cười nói: "Vì để làm bất cứ chuyện gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Lâm Nhi, đừng phụ hy vọng của ta, đừng để cố gắng của ta mà tan thành bọt nước." Tống Nghị hít sâu mấy hơi, dùng hết khí lực quát: "Tống Lâm nghe lệnh, các tướng sĩ dùng tốc độ cao nhất tiêu diệt quân địch, giữ vững biên ải." Vụt, một mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua không trung và xuyên qua ngực của Tống Nghị. Hắn ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng. Mất đi Tống Nghị, Tống Lâm như cây gỗ ngay ngóc. Hắn đứng ở nơi đó không nói một lời, vô cùng bi thảm. Quân địch đã sẵn sàng xuất phát, sẵn sàng cho một cuộc phản công toàn diện. Quân ta đã hoảng loạn từ cái chết của Tống Nghị, sĩ khí không còn. Không ai trong doanh trại ra lệnh chỉ đạo chiến dịch. "Tôi không dám xem, tôi sợ cái kết nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Không biết tại sao cổ sự này lại trầm trọng như vậy, làm trong lòng tôi khó chịu muốn chết." Loại cảm giác đau khổ dãy dùa, tựa như là gai mắt trong cổ họng, nhả không ra, nuốt không trôi. Một trận hò hét ngập trời vang lên, quân địch chen chúc mà tới. Tôi coi là trận chiến dịch này sẽ chấm dứt thảm hại, nhưng không nghĩ tới Tống Lâm trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nâng trường kiếm, giận quát một tiếng phóng tới quân địch. Hắn tựa như là một mãnh thú, đầu đàn nổi cơn điên. Bất cứ nơi nào hắn đi qua là máu và máu, đầu người rơi xuống đất, một cảnh chết chóc. Tôi nhìn chằm chằm vào Tống Lâm, kẻ đang giết người với đôi mắt đỏ ào. Hắn ta mở một con đường máu, giữa biển kẻ thù, giết tới chỗ Tống Nghị. Tống Lâm ôm lấy cơ thể Tống Nghị khóc: "Huynh, ta sẽ đưa huynh đi, về nhà đi, ta đưa huynh về nhà. Khi ta còn trẻ, mỗi khi huynh thấy ta thất lạc, đều đưa ta về nhà. Lần này đổi lại là ta đưa huynh về nhà." Cuối cùng trận chiến đấu này lại toàn thắng. Tống Lâm mang theo thi thể Tống Nghị hồi kinh nàng tán. Đại quân khải hoàn mà về, Tống Lâm được mời lên đại điện thụ phong khen thưởng. Đại điện huy hoàng tráng lệ, đương kim thánh thượng, người mặc long bào cao cao tại thượng, ngồi trong ghế rồng. Nhìn qua Tống Lâm từ trên xuống dưới nói: "Tổng tướng quân chết, trẫm cũng rất khó chịu. Nghe nói là Khanh mang theo tướng sĩ chiến đấu quên mình xâm nhập quân địch, trẫm vì đó rất vui. Lần này đại chiến biên ải, trẫm vốn cho rằng phải tốn thời gian mấy năm. Nghĩ không ra Tống gia các người, chỉ tốn không đến thời gian 10 tháng. Liền giúp trẫm dẹp nội loạn quan ngoại." "Tốt, tốt. Trẫm như vậy phong thưởng. Tống Nghị chính là đại tướng triều ta, dù đã xa trường chiến tử, nhưng có chết cũng vinh dự phong hào. Tống chính công vương. Về phần Khanh, liền tiếp nhận tướng quân của Khanh ấy, tiếp tục mệnh lệnh vì trẫm. Dù sao, ngay từ đầu, trẫm đã muốn Khanh mang binh xuất chinh, chỉ là đại ca Khanh cầu khẩn trẫm thay người lên chiến trường." "Cái gì?" Thánh thượng cười khẽ vài tiếng nói: "Lúc trước, trẫm khâm điểm cho ngươi mang binh xuất chinh. Tống lão tướng quân tuyệt không có bất kỳ dị nghị gì. Ngược lại là đại ca ngươi tự mình tìm tới trẫm, nguyện ý thay ngươi xuất chinh. Đồng thời cũng cùng trẫm làm hiệp nghị. Nếu là trận chiến này toàn thắng, Tống gia không có mang binh xuất chinh, nguyện ý giải ngũ về quê. Trẫm không nghĩ tới hắn sẽ thắng. Đáng tiếc, Tống Ái Khanh không thể còn sống trở về. Trẫm thiếu một hổ tướng. Có điều các ngươi là thế hệ của Tống gia, đời đời có nhân tài xuất hiện trùng trùng lớp lớp. Chỉ vì lợi ích một người liền muốn để dân chúng cùng chịu khổ chiến tranh. Cái này không khỏi cũng thái bất cận nhân tình." Lần này ngươi giả truyền thánh chỉ, suýt nữa bị mất uy danh triều ta. Trẫm không tính toán với ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi thay đại ca ngươi tận trung với trẫm, lấy công chuộc tội đi. Lời này vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy mặc kệ tên kia là thiên tử, đều không tốt lành gì. Thiên tử lật lọng, không dám nói không. Lúc trước Tống Nghị mang binh đánh giặc, cùng lão hoàng đế này có một điều kiện không phải như vậy. Tống Nghị tâm tư kín đáo, há sẽ không vì Tống Lâm mà giữ lại đường lui. Chỉ vì lão hoàng đế gặp người đã chết, Tống Lâm lại phạm tội, mồm mép một phen. Có lý cũng tách ra thành không có lý, không giữ chữ tín, thất đức. Không biết vị hoàng đế này ở triều nào, chơi xấu như thế, đồ vô sĩ. Tống Lâm trong lòng đã hiểu rõ, nếu trái với lời thánh thượng tại đại điện, chỉ bằng giả truyền thánh chỉ, có thể bị tội diệt môn, lại liên lụy tới cửu tộc. Hắn sẽ không bởi vì một mình phẫn nộ mà liên lụy đến cả nhà. Thế là hắn chắp tay lạnh lùng nhìn về phía thánh thượng. Thần nguyện ý thay thế huynh trưởng chinh chiến xa trường, thề sống chết vì nước tận trung. Thần nhất định sẽ không bôi nhọ sự kỳ vọng của đại ca. Huynh ấy có thể làm được, thần cũng có thể làm được. Thánh thượng bị đôi tròng mắt kia của Tống Lâm nhìn mà chột dạ. Hắn ho khan vài tiếng, tỏ ra là thiện ý, ca ngợi dối trá vài câu sau đó bãi triều. Dưới triều đình, thánh thượng nghĩ về cảm giác trong lòng, nên nói với Công Công bên cạnh. Tống Lâm này luôn khiến trẫm thấy bất an. Khi Tống tướng quân chiến thắng, gặp bất trắc trên đường về kinh thì bị bắt sống. Nhà họ Tống trình thư thỉnh cứu viện nhưng trẫm không đồng ý. Người có nghĩ tên này sẽ ghi hận trong lòng mà báo thù rửa hận không? Người này không bằng đại ca của hắn, nghĩa khí ngút trời. Toàn thân tỏ ra một oán khí hung hãn, không diệt trừ, sau này chắc chắn là một tai họa, giết lại đáng tiếc. Hay là phong cho hắn ta một danh hiệu và đẩy hắn ta ra biên cương, đóng giữ để tránh những đêm dài lắm mộng. Công Công bên cạnh thánh thượng nghĩ nghĩ rồi nói. Lão nô cảm thấy việc này không ổn. Tống Lâm tuy nói là giả truyền thánh chỉ, nhưng hắn mang binh giết địch lập công. Cả hai có thể nói là công tội bù nhau. Thánh thượng trên triều đình đã miễn hắn vô tội. Lúc này lại đem hắn xung quân quan ngoại. Chẳng phải là rơi vào miệng lưỡi kẻ khác hay sao? Nghe nói xử sự bất công, lòng dạ hẹp hòi. Lão nô cảm thấy đương triều có thể vì thánh thượng lĩnh quân đánh trận người không nhiều. Tống Lâm còn trẻ, có già có trẻ trong nhà. Muốn nói hắn tạo phản là không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, thánh thượng hẳn là lấy phanh lại, đem hắn thu phục lại trong lòng bàn tay của mình, tiến hành lợi dụng. Đợi ngài sau khi lúc nhân tài xuất hiện đầy rẫy, lại tìm cách diệt trừ cũng không muộn ạ. Thánh thượng đối với lời nói của Công Công tin tưởng không nghi ngờ. Hắn gật gật đầu, bỏ đi suy nghĩ trước đó, lấy đại cục làm trọng. Không chỉ không truy cứu với Tống Lâm chịu tội, còn tiến hành phong thưởng. Lần này cử chỉ rất được lòng dân. Tôi thấy cái này lão thái giám cũng không phải là người tốt, mà vị hoàng đế càng làm càng giận. Mình thì tham sống sợ chết cũng coi như thôi, còn không đem thuộc hạ coi trọng. Có năng lực lúc nào cũng nghĩ bọn họ tạo phản. Không có năng lực à, lại ghét bỏ bọn họ vô năng, không đối đãi. Dù sao làm gì đều không được thánh tâm. Thật sự đúng là câu gần vua như gần cọp à. Tống Lâm trở lại Tống Phủ, mở lá thư ra. Sau khi xem, khóe mắt của hắn kéo lên một nụ cười. Một năm nháy mắt trôi qua, đầu mùa đông tuyết rơi, Tống Lâm lại mang theo Hình Hình đi chùa cầu an. Tống Lâm đứng dưới cây cầu nguyện, nhìn qua đỉnh đầu những cái kia, tấm bảng gỗ sừng sững. Cuối năm sắp tới, đến trong chùa thắp hương bái khách hành hương rất nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy trong chùa hòa thượng đang các chỗ trong viện đi lại. Một lão hòa thượng tuổi cao từ hắn bên ngoài đi qua, tự lẩm bẩm. Kiếp này oán đời sao báo, chớ hối hận, chớ hối hận. Lão hòa thượng lẩm bẩm nói, nghe rất khó hiểu, có điều tôi cũng không hiểu được thâm ý. Chỉ tiếc Tống Lâm người trong cuộc thì cũng không hiểu được. Chương 89. Ảnh chân dung màu đen. Tống Lâm chỉ nhìn qua lão hòa thượng, không nói gì, treo tấm bảng gỗ Hình Hình khắc lên cây. Xoẹt một tiếng, một tấm bảng gỗ từ trên cây rơi xuống. Tống Lâm tốt bụng nhặt lên, phát hiện tấm bảng gỗ rơi xuống chính là chỗ năm ngoái mình treo tấm kia. Tôi rất hiếu kỳ, áp sát tới xem. trong lòng lại chua xót. Tấm bảng gỗ bên trên chỉ là khắc tên của hắn và Tống Nghị. Bây giờ một người đã rời đi. Không biết Tống Lâm đang suy nghĩ gì. Đầu ngón tay của hắn tinh tế vuốt về chỗ ghi tên trên tấm gỗ. Bỗng nhiên hắn ngừng tay, nhanh chóng lật lại tấm bảng gỗ. Mặt trái khắc một hàng chữ nhỏ. Nếu ta không về, hãy thay ta sống. Tống Lâm khóc. Hắn như một đứa trẻ bất lực khóc thành tiếng. Tôi hít mũi một cái. Người cũng muốn sao động, còn để ý mặt mũi gì? Ai nói là nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa gặp phải tình thâm thôi. Hình Hình yên lặng đi đến sau lưng Tống Lâm, nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn nói. Tống đại ca vẫn luôn hiểu tâm tư của huynh. Thôi, về thôi, cái này xem như tưởng niệm giữ lại, chúng ta đều nghe lời của đại ca sống thật tốt. Hình ảnh đến đây, tôi nghĩ hẳn đã đến hồi cuối cũng không khác biệt lắm. Quả nhiên Mộng Yểm nói câu mất hứng. Còn không đi. Trời vừa sáng là coi như ra không được. Ta thì không có vấn đề. Các ngươi muốn lưu lại theo ta, ta rất tình nguyện. Kết quả thì sao? Tôi cũng không muốn sống trong mộng cảnh nương náo. Thế nhưng tôi không thấy được kết cục của Tống Lâm, luôn luôn không cam. Kết quả hả? Chết thôi. Tống Lâm đem quân ra chiến trường, khẳng định là treo thôi. Chỉ là hắn một mực ở lại âm phủ không chờ Tống Nghị, liền mang theo chấp niệm đi luân hồi chuyển thế. Sự tình về sau, người đều biết, ta không nói nhiều. Nhanh lên, ta đưa các người ra ngoài. Nhiều người như vậy ở nơi này vướng bận. Nhanh lên nào. Sau khi mắt tối sầm, trước mắt ánh sáng nhiều hơn một chút, ta mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong phòng khách của Ân gia. Trước đó không phải là Ân Minh trong phòng khách, làm sao lại nằm ở đây? Người ngoài đứng một bên nhìn thấy tôi tỉnh lại, lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu thì Ân Trường Thuận đến. Ây dô, ông trời của tôi ơi, các người xem như là đã tỉnh lại rồi. Tôi sắp bị các người hù chết, còn nghĩ đến đám các người đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi vung tóc dài lên, sững sờ nháy mắt mấy cái nói. Ông yên tâm, chúng tôi không việc gì, có điều tôi đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nói xong tôi nhảy xuống đầu giường ra khỏi phòng. Vừa vặn Trần Tú Tài cũng từ một chiếc ghế khác trong phòng khách ra, hắn vẫn vô lại như cũ, lên tiếng chào tôi. Tôi làm bộ không thấy được hắn, người này thực tế là đáng ghét, rõ ràng chính là Tần Dương, rõ ràng biết Nhược Hy là ai, còn giả ngu với tôi. Nó không chừng loại đàn ông làm cho người ta chán ghét nhất. Thực tế là không làm sao có hứng nổi, sau này hay là càng cách xa càng tốt. Nhà đầu ngốc, cô là cái thái độ gì vậy? Ta hình như không đắc tội với cô thì phải. Trần Tú Tài giống như kẹo da trâu, dài như đĩa đói. Tôi chán ghét mà tránh ra, hung hăng lườm hắn một cái không nói lời nào. Tôi người này không có ý đồ xấu, cũng sẽ không mang người khác. Nhưng nếu như bị ghi hận, bình thường cũng là biểu hiện ra ngoài. Lỡ sự tình báo thù này sẽ không kéo tới ngày thứ hai, trực tiếp chơi lên cái chủng loại kia. Trần Tú Tài thấy tôi không để ý nhúng nhúng vai. Không đùa tôi nói chuyện, phối hợp đánh giá bốn phía. Tôi từ trong bọc lấy ra một viên huyền hồn đan nhét vào trong, lúc này mới phát hiện ra không gặp tên chết tiệt, lười đi tìm hắn. Dù sao có hắn tại đây đa phần đều gặp xui xẻo. Thầy Trần, cô Mạc, sư thể con tôi thế nào? Nó sao còn không tỉnh lại à? Tôi không biết nên nói thế nào, Trần Tú Tài từ bên cạnh từ tốn nói. Kể chuông phải do người buộc chuông. Nếu là có thể tìm được Tống Nghị tới, chấp niệm của con ông sẽ có thể giải. Ân Trường Thuận mặt mày mờ mịt, ông ta buồn bực hỏi. Xin hỏi, Tống Nghị là vị nào? Cậu ta và con tôi có quan hệ gì? Hối hận nghiệp chướng từ kiếp trước để lại, hóa thành chấp niệm nương theo cả đời. Tâm nguyện không thành, chấp niệm không tiêu, chung quy là đời đời luân hồi. Trần Tú Tài cảm khái lắc đầu nói tiếp. Ông không cần biết, đây chỉ là đáng tiếc của kiếp trước của Ân Minh để lại. Tóm lại hiện là phải tìm quỷ vương, nghĩ biện pháp từ quỷ giới tìm tới cái người gọi là Tống Nghị. Gặp mặt một lần, đền bù khuyết điểm, bí ẩn chấp niệm liền có thể tiêu tán hầu như không còn. Ân Trường Thuận nghĩ mãi mà không rõ. Quỷ vương? Trong truyền thuyết Diêm Vương Đại Nhân sao? Lão nhân gia ông ta có thể giúp tôi? Trần Tú Tài lập tức chỉ tôi. Trừ cô ta ra, không ai có thể mời được đến quỷ vương thượng tôn. Cái gánh nặng này rớt thật đúng là kịp thời. Tôi còn không kịp tiếp chiêu. Trần Tú Tài liền đem tất cả hậu sự đều ném cho tôi. Thầy Trần, nói đùa hả? Ta làm sao có thể mời được đến Quỷ Vương Thượng Tôn? Tôi và ngài ấy đã không phải rất quen. Những bản lĩnh vặt kia đều là cùng anh học. Anh cũng không cần phải trước mặt chúng tôi giả vờ khiêm tốn. Tôi thấy việc này còn phải nhờ anh ra tay mới được. Tôi gượng cười hai tiếng. Còn đem cái gánh nặng này ném lại cho Trần Tú Tài. Hiện tại để tôi đi tìm tên chết tiệt kia. Làm sao có thể? Tôi là tuyệt đối không đi tìm tên khốn đó đâu. Ân Trường Thuận thấy chúng tôi từ chối lẫn nhau. Chỉ nghĩ là không hiểu rõ cách thức. Liền quỳ xuống. Hai vị đại sư, giúp đỡ chút đi. Mau cứu thằng bé đi. Các người muốn cái gì tôi đều đáp ứng. Tôi chỉ như vậy có một đứa con. Van cầu các người nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Tú Tài tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Hắn cứ như vậy nhìn xem Ân Trường Thuận quỳ trên mặt đất. Đáng ghét, tên quỷ này rõ ràng chính là cố ý. Tôi không nhịn được khi thấy ông ta quỳ xuống đất năn nỉ, đành phải cắn răng dìu Ân Trường Thuận đứng lên. Ông Ân à, việc này ta chỉ có thể thử xem một chút. Có thể mời đến hay không, đành phải xem vận mệnh của con ông. Tôi nói chính là lời nói thật. Tên chết tiệt kia tính tình, mềm không được, cứng không xong. Ai biết anh ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ hay không? Ân Trường Thuận đứng lên, giày vò lại qua không ít thời gian. Tôi thì sợ ba tôi chịu không được áp lực của mẹ, vẫn là kết thúc công việc để sớm trở về thôi. Dùng sức đung đưa Bạch Ngọc, không có gì phản ứng. Tên quỷ này sẽ không lẽ không có ở đó chứ? Chẳng lẽ là lại ở trong giấc mộng? Tôi cao mày đến gần gian phòng Ân Minh, cậu ta nằm ở trên giường, nắm chặt hai mắt. Bên trong gian phòng không có những người khác. Tên ma quỷ chạy đi đâu lêu lỏng rồi. Tìm nửa ngày cũng không thấy được người. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói với Trần Tú Tài. Anh ta không có trong đó, đừng có trách ta. Trần Tú Tài ha ha hai tiếng, trong mắt hơi hiếp nhìn Bạch Ngọc nói với tôi. Cô ở đây, sao ngày ấy lại bỏ đi đâu chứ? Ngày ấy chỉ là không để ý cô mà thôi. Đây đang là buộc tôi chữ thề sao? Khốn kiếp, tên chết tiệt. Anh làm gì mà lại không để ý đến tôi? Tôi đều tính sổ với anh. Anh dựa vào cái gì mà không để ý đến tôi? Tôi càng nghĩ càng giận. Anh có thể là vì một người phụ nữ mà ra tay, lại mặc kệ tôi sống chết một bên. Sao lúc đó không nghĩ Mộng Yểm sẽ ra tay uy hiếp tôi đấy chứ? Hiện tại ngược lại là cần thể diện. Dám giận tôi à? Diệm Thiên Ngạo, con rùa đen rụt cổ, ra đây mau cho lão nương. Chuyện gì? Âm thanh quỷ vương từ trong Bạch Ngọc vang lên. Nghe ngữ khí của hắn tự hồ như không hay lắm. Trong lòng bập bập không hiểu, mới nhớ tới, tôi vừa mới cầu xin anh ta làm việc. Vừa lúc nãy còn gọi tên họ của anh ta ra, còn mắng anh ta là rùa đen. Anh ta sẽ không thẹn quá quá giận chứ, sẽ không ra tay với tôi chứ. Ai, người hiền lại bị bắt nạt mà. Ai bảo tôi đấu không lại anh. Thế nhưng để tôi thấp giọng xuống cầu xin anh, tôi lại không cam tâm. Lập tức tôi nghĩ đến Ân Trường Thuận. Cao tuổi rồi mà việc con của mình phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, coi như là tán gia bại sản cũng không tiếc. Tôi lại cảm thấy mình tâm tư nhỏ nhoi hơi ích kỷ. Thôi thôi, hết thảy lấy đại cục làm trọng, tôi nhìn xuống nói. Tống Nghị ở đâu? Quỷ vương dạ quân giống như là không thèm nghĩa đến tôi. Được, xem như anh lợi hại. Chỉ lần này thôi, tôi sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nữa, được không? Nói cho tôi biết đi, Tống Nghị bây giờ ở đâu? Tôi tội nghiệp năn nỉ anh. Hài tài Tống Nghị đầy máu. Chỉ có ở địa phủ rửa sạch tội nghiệp mới có thể vào lục đạo luân hồi. Các người có bản lĩnh mang theo hồn phách của Ân Minh xuống dưới tìm người. Tôi đem lời này nói lại với Trần Tú Tài. Anh ta gật gật nói. Quỷ giới lớn như vậy, tìm ra được cũng đã khó khăn trùng điệp. Có điều vẫn phải là đi tìm một lần. Phần tôi phụ trách đã xong xuôi, còn lại giao cho anh. Còn không về mẹ tôi nhất định lại muốn tìm tôi khắp nơi, ngược lại không ngừng mắng tôi. Ba tôi cũng sẽ bị tôi liên lụy đến. Việc Ân Minh, anh xem đó mà làm thôi, tôi phải về. Trần Tú Tài lên tiếng, tuyệt đối là không ép tôi. Lúc rời đi tôi nói với Ân Trường Thuận biết Tống Nghị ở đâu. Còn lại từ Trần Tú Tài phụ trách giải quyết, tôi còn có việc phải đi trước. Ân Trường Thuận đưa ra một bao lì xì. Xem xét độ dày là biết không ít tiền, tôi đẩy tay ông ta ra và nói. Chuyện tiền nong chờ sự việc kết thúc xong rồi nói. Nói xong tôi nhấc chân chạy về. cũng mặc kệ Ân Trường Thuận sau lưng biểu cảm gì, toàn tâm toàn ý muốn mau về nhà. Dứt khoát vào trong nhà, mẹ đã đi làm, bà đang ngủ. Tôi tắm rửa nằm trên giường, suy nghĩ lập tức muốn nghênh đón cuộc sống mới. Khoảng thời gian này hay là không muốn giày vò, nghỉ ngơi thật tốt thôi. Trừng mắt làm sao đều không ngủ được. Tôi xoay người rời giường, muốn xem mấy bộ phim, giết thời gian. Máy tính vừa khởi động, liền truyền đến mấy tiếng tít tít. Não tôi thoáng lạnh. Tôi vừa mới khởi động máy, còn không có đăng nhập mét. Tại sao tin tức lại tiến đến nhanh thế? Ảnh chân dung màu đen. Chính là nó. Chương 90. Để ý tới cô. Lần trước mày may mắn mới có thể chạy thoát. Nhưng mà mày đừng có tưởng tao sẽ bỏ qua cho mày. Tao sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để giết mày. Lần này nó gửi tin tức tới rất thẳng thắn, không hề bỏ qua bất kỳ một lỗ hổng nào. Tôi nhìn ra nó hận tôi thấu xương, nhưng tôi không hề nghĩ ra tôi đã chiêu trọc vật này như thế nào. Tôi gõ nhanh trên bàn phím hỏi, mày là ai? Vì sao lại hại tao? Rất nhanh phía bên kia đã nhắn lại. Mày không cần biết tao là ai. Tao biết mày là ai là được. Mày vĩnh viễn sẽ không biết mùi vị bò ra từ địa ngục là như thế nào. Mày không thể nào hiểu được loại đau đớn này. Làm sao mày có thể hiểu được khi mày còn sống cơ chứ? Ảnh chân dung, tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó đã biến mất. Người sống vĩnh viễn sẽ không thể hiểu thấu được sự đau khổ của người chết. Nó là đang muốn ám chỉ tôi cái gì? Tôi bất an dựa vào lưng ghế, sững sờ nhìn vào màn hình. Tôi khó khăn nhìn chòng chọc nó. Là người hay là quỷ? Tôi thật khó mà xác định. Nếu như là con người đùa dai, lợi dụng công nghệ cao để xâm nhập, gây ra các loại bầu không khí quỷ dị này, vậy hắn làm sao có thể tạo ra quỷ dẫn đường và quỷ chết đuối chứ? Còn nếu như đó là quỷ, cần gì phải phí công vô ích? Nó hoàn toàn có thể trực tiếp tìm đến cửa, đi xuyên tường, giết chết tôi. Không phải là dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ lại càng thấy không hợp lý. Càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi liền tắt máy tính, rút dây cắm. Giống như làm như vậy mới có thể đảm bảo máy tính sẽ không tự động mở máy. Nhìn chằm chằm vào máy tính nửa ngày. Cuối cùng tôi đem máy tính cất đi, bỏ vào trong ngăn kéo. Không có máy tính, tôi xem nó làm sao có thể tìm được tôi. Bởi vì suốt đêm không về nhà, mẹ buổi trưa tan làm trở về, lại bắt đầu lải nhải. Vốn tưởng sẽ kết thúc như vậy. Ai biết tối đến, bà ấy vẫn không chịu bỏ qua cho tôi, tiếp tục khuyên răn. Tôi không có tư cách cãi lại, cũng không thể làm gì hơn là nghiêm túc ngồi nghe. Buổi trưa cũng không khác buổi tối lắm, lặp đi lặp lại mấy câu kia. Nói tôi tốt nghiệp xong, đi theo bạn bè học cái xấu, lớn rồi chỉ nghe lời bọn họ. Cả ngày đã ở bên ngoài, buổi tối còn học mãi không chịu về. Hằng ngày đều nhắc đi nhắc lại những lời nói kia, tôi nghe cũng sắp chai luôn rồi. Ba ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng. Trong lòng ông ấy nghiêng về phía tôi, nhưng sợ mẹ lạm dụng uy quyền, không dám ra mặt giúp tôi. Bản thân ông nghĩ che giấu chuyện đó giúp tôi thì thật có lỗi với nàng dâu của mình. Còn làm đồng phạm với tôi mắng mẹ tôi thì mẹ tôi chẳng phải là quá đáng thương rồi. Tôi hiểu ba, cho nên tùy mẹ nói, vào tay trái ra tay phải, nghe xong là được. Liên tiếp mấy ngày, Quỷ Vương Dạ Quân cũng không đi ra từ ngọc bội trắng của anh ta nữa. Tôi cũng không muốn tìm anh ta nói chuyện. Thật ra thì anh có ở trong ngọc bội trắng không thì tôi cũng không biết. Ân Trường Thuận tìm tới tôi. Sau đêm đó, Ân Minh đã tỉnh lại, khí sắc cũng đã tốt hơn so với trước kia. Chỉ là lúc về Trần Tú Tài nói, năm 25 tuổi, Ân Minh sẽ có một kiếp nạn. Nếu qua được thì sẽ không có chuyện gì nữa. Tôi không có làm rõ được chuyện xảy ra đêm đó từ miệng của anh ta. Nhưng mà nếu Ân Minh tỉnh, chắc chắn phần lớn có thể thấy Tống Nghị. Bởi vì trong mơ anh ta đã có dây dưa với kiếp trước, cho nên có lẽ phải có chút trí nhớ về Tống Nghị. Chỉ là lúc gặp Trần Tú Tài mới hiểu rõ ràng chuyện xảy ra đêm đó. Bởi vì trước đây, Tống Nghị giết người vô số, nên bị giam trong luyện ngục phải chịu hình phạt lửa thiêu. Lúc bọn họ tìm thấy Tống Nghị, anh ta bị xích sắt nung đỏ trói trên cột sắt, chịu đựng đau đớn khi bị lửa thiêu. Trừng phạt nhiều năm như vậy, dựa vào ý chí chịu đựng, đáng nhẽ đã được vào lục đạo luân hồi từ sớm. Nhưng bởi vì trước đây Tống Lâm cũng là một võ tướng, chinh chiến xa trường, giết vô số mạng người. Vì không muốn để em trai phải cùng anh ta chịu chung sự tra tấn này, nên anh ta gánh vác cả sự trừng phạt của Tống Lâm, để cho Tống Lâm có thể sớm vào lục đạo luân hồi. Làm sao Tống Nghị có thể nghĩ đến việc Tống Lâm một thân một mình đứng trước cửa địa ngục chờ anh ta. Thoáng cái đã qua ngàn năm, không thể tiếp tục chờ đợi Tống Lâm, ôm chấp niệm tiến vào luân hồi. Trần Tú Tài nói cho tôi biết, tuổi thọ của Ân Minh đã được đổi thành 62 tuổi, đợi thêm 42 năm nữa là Tống Nghị sẽ hết hạn tù, cùng nhau đầu thai. Đại nạn năm 25 tuổi đã khác với thường lệ. Đó không phải là điều mà chúng tôi có thể dự đoán, chỉ là hy vọng ông trời đừng tạo thêm bất kỳ khó khăn nào nữa. Tôi không nghĩ rằng tên chết tiệt sẽ gật đầu. Phán quan ở địa phủ cũng không dám tùy ý sửa sổ sinh tử. Chuyện này xem như là một kết thúc đẹp. Chỉ là tôi không nhận tiền của Ân Trường Thuận, chủ yếu bởi vì câu chuyện của anh em nhà họ Tống quá cảm động. Sống ở trong thời đại như vậy, nơi mà phụ nữ để lộ mắt cá chân là đại nghịch bất đạo. Huống hồ là nam yêu nam như vậy, sẽ bị đối xử như yêu quái, có thể sống trong hoàn cảnh như vậy, còn nghĩa nặng tình thâm, quả thật đúng là đáng quý. Chỉ là tôi cũng không nghĩ rằng Trần Tú Tài cũng không nhận tiền. Nghe Ân Trường Thuận nói, anh ta không nhận tiền vì muốn tích đức. Loại người như vậy phải tích nhiều đức mới được. Nhìn bầu trời, tôi hy vọng anh em nhà họ kiếp sau có thể ở một nơi nào đó tốt để trở về, không còn tiếc nối nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua, tôi tách ra khỏi ba mẹ đi tới trường học mới. Lấy điểm số của tôi mà muốn vào một ngôi trường có phong cảnh tươi đẹp, lực lượng giảng viên hùng hậu thì chính là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà ngôi trường sắp học, nghe nói cũng được xem là tốt, không quá tệ, nhưng cũng không quá tốt, chính là loại bình thường thôi. Một trường đại học không tốt cũng chẳng tệ, cố gắng có được bằng tốt nghiệp cũng không nhất định sẽ tìm được công việc ngành đó. Cuối cùng, thoát khỏi tầm mắt của mẹ, không biết tại sao tôi lại đột nhiên trở nên buồn phiền. Một người xa quê hương, một mình đối mặt với tương lai, có loại cảm giác trống rỗng không nở, cứ lượn lờ trong lòng. Xác định học đại học, cách nhà cũng không quá xa, ngồi xe lửa tầm 10 tiếng. Trước khi xuất phát, ba mẹ còn phải đi làm nên chỉ có thể đưa tôi tới trạm xe. Ba cười ha hả dặn dò tôi sau này chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mẹ tôi khóc như cả người đều làm từ nước mắt, không nói được gì, chỉ là nhìn tôi chằm chằm không thôi. Xa cách luôn là bi thương. Tôi an ủi hai người vài câu, rồi vác ba lô trên lưng tiến vào phòng chờ. Lần đầu tiên đi xa, ba tôi sợ tôi người nhỏ không khiêng nổi cái gì, liền chuẩn bị cho tôi một cái rương hành lý và hai cái túi đeo trên vai. Để đồ dùng mang theo bên người, mấy bộ quần áo để thay đổi và một ít đồ dùng hàng ngày. Còn cho tôi tấm thẻ ngân hàng. Nhưng lúc mẹ không chú ý, ba lén nói cho tôi biết. Tiền để ở chỗ ông không hề đụng tới một đồng, cũng không nói với mẹ. Nếu thiếu tiền cứ gọi cho ông sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Bởi vì trước kia, lúc đi học, tiền tiêu vặt đều là cho ba mẹ cho nên tôi vẫn chưa làm thẻ của bản thân. Nhớ tới bộ dạng ba lúc đuối lý, tôi cảm thấy ông rất dễ thương. Ông ấy chính là người đàn ông dễ thương nhất trong lòng tôi. Có thể đúng lúc gặp Cao Phong Kỳ. Chiến tàu lửa tôi ngồi đặc biệt chật chội, người đặc biệt đông. Ba không cho tôi tìm mua vé giường nằm 9 tiếng nữa. Tôi phải ngồi thẳng tắp một chỗ thế này cũng thật đủ khó chịu. Không bao lâu, tàu chạy. Ngồi bên cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên, mang theo một đứa trẻ. Ngồi đối diện tôi là một cặp tình nhân, dính lấy nhau như ngồi chỗ không người. Tôi ngồi sát dựa đầu vào cửa sổ, muốn cho hai mẹ con thêm một chút không gian để cho bọn họ ngồi thoải mái một chút. Một người phụ nữ đưa con đi xa, có thể giúp một chút thì giúp. Nhưng ý tốt của tôi chưa chắc đã được người ta đón nhận. Chị gái bên cạnh da ngăm đen, tuổi đã hơn 40, ôm một đứa trẻ chừng 3 tuổi. Nhìn một cái liền nhận ra có lẽ đã sinh cả một đội du kích. Hơn nữa thói quen rất tệ, lúc nói chuyện điện thoại giọng rất lớn, còn phun cả nước miếng tung té, rất là chán ghét. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có hàng trăm hàng vạn người trên thế giới này, nhưng không phải ai cũng dày công tu dưỡng, coi như là không thấy cho sạch sẽ. Tàu đung đưa kịch liệt. Ban đầu tôi nghĩ là tàu đung đưa, không quá chú ý. Sau đó lúc dừng lại ở trạm mới phát hiện, đứa con nít bên cạnh vẫn còn vui vẻ đá tôi. Trên quần toàn là vết chân của nó. Tôi nghiêng đầu nhìn nó, đứa con nít vô tội nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng không tiện nói gì. Chỉ là người lớn không có một chút ý thức gì sao? Người thôn phụ kia vẫn đang cắm hạt dưa giống như là không có chuyện gì. Tôi nghi ngờ là cô ta có phải đang giả ngu, cố giả bộ không biết. Nội tâm rất tức giận. Chỉ là bà có nói qua, bên ngoài chỉ có một mình nên cẩn thận.